Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Lan đi ra nói chuyện. Lý Giật ngay tại chỗ liền không nói, trợn trắng mắt, trong lòng cười lạnh, nếu như cái này mẹ nó cũng coi như cao nhân mà nói. Cái kia ta bản thân, chẳng phải là cũng coi là cái cao nhân rồi. Loại này gạt người thủ đoạn nhỏ, Lý Giật lại không phải không biết, liền học qua hóa học học sinh trung học đều biết rõ. Chỉ cần trước đó tại dự bị trên lá bùa, bôi lên tốt một chút vàng lân bột phấn. Một khi vàng lân nhiệt độ tại 20 độ tả hữu, vàng lân liền sẽ tự cháy, phù chỉ cũng liền từ nhưng mà đốt. Bởi vậy, Vương đạo trưởng một cử động kia, tại trước mặt người khác thoạt nhìn, đặc biệt đừng thần hồ kỳ kỹ, chỉ bất quá, như loại này cấp thấp biểu diễn, dùng để hù hù không hiểu người cũng liền bình thường. Lý Giật một cái liền xem thấu chân tướng. Thế là, Lý Giật lắc lắc đầu suy cười một tiếng, chậm rãi nói ra, công chúa, loại này gạt người trò vặt, ngươi nếu là muốn nhìn mà nói, hôm nào ta dạy cho ngươi chính là, ngươi cũng đồng dạng sẽ. Lý Lệ Chất mặc dù đối với cái này rất là hoài nghi, nhưng nàng không biết tại sao, trong lòng lại có một loại nguyện ý tin tưởng Lý Giật cảm giác. Vậy thì tốt, chúng ta liền nói rõ. Lý Lệ Chất cười một tiếng, nhìn xem Lý Giật, hoạt bát địa le lưỡi đạo, đến thời điểm, ngươi có thể nhất định không thể nuốt lời. Tốt, Lý Giật cười nhẹ, đối Lý Lệ Chất gật gật đầu. Nhưng Lâm Lang lại rất là không tin Lý Giật mà nói. Âm thầm đối Lý Giật liếc mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hừ, liền biết rõ nói khoác khoác lác, ngươi được ngươi lên a. Hiển nhiên, Lý Giật cũng không biết Lâm Lang trong lòng mắng, mà là nhíu mày, cẩn thận quan sát đến trên quan tài dấu vết. Cũng không phải Lý Giật tin tưởng, có quỷ, cái này cái nói pháp. Mà là Lý Giật thình lình phát hiện, quan tài khép mở chỗ, tựa hồ bị người động đậy tay chân, ẩn ẩn có mở ra dấu vết. Lại cũng ở thời điểm này, hậu đường chỗ cái kia đạo kêu rên, tại Vương đạo trưởng làm pháp phía dưới không những không giảm, phản mà là lần thứ hai đi theo lớn tiếng kêu gào. Vương Phú Quý, ngươi trả mạng cho ta, ngươi trả mạng cho ta. Thanh âm buồn bã tuyệt đại âm thanh, phảng phất thật giống như quỷ mị, nghe được Vương gia thôn người toàn thân run lập cập, mà cái kia hương trưởng tức thì bị dọa được sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân phát run như si, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trong linh đường quan tài. Liên thanh thúc dục đạo, Vương đạo trưởng, nhanh, ngươi nhanh đem tên tiểu quỷ này thu. Nhanh thu nàng, Vương đạo trưởng gật đầu, tay lăng không duỗi ra, sau lưng đạo đồng bật người truyền đạt đào mộc kiếm, hắn đem phù chỉ cắm trên đào mộc kiếm, bỗng nhiên một chút hướng về vách quan tài bên trên đâm tới. Dì Phương tiểu quỷ, chớ có ở đây làm ác, còn không nhanh nhận lấy cái chết, thình lình quát to một tiếng phía dưới. Vương đạo trưởng trong tay chuôi này đào mộc kiếm, liền đột nhiên đâm về phía trên quan tài. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân nhanh lộ ra linh, nhanh lộ ra linh. Vương đạo trưởng trong miệng nói lẩm bẩm, cả người tại quan tài bốn phía dạo qua một vòng, bộ dáng rất là nghiêm túc. Theo sát, hắn lại từ trong ngực móc ra một đạo phù trì, lần thứ hai tự cháy. Liền đưa nó bỗng nhiên một chút kề sát ở trên quan tài. Làm xong tất cả những thứ này, Vương đạo trưởng vừa rồi thoải mái cười một tiếng, một bước cao nhân bộ dáng, đối đám người gật đầu cười nói ra, tốt, này tiểu quỷ đã chết, đại gia không cần lo lắng. Vương gia thôn đám người nghe vậy, trên mặt thần sắc khẩn trương, cái này mới dần dần tiêu tán rất nhiều. Đạo trưởng, đa tạ ngài, hương trưởng Vương Phú Quý, mới vừa vặn nói với Vương đạo trưởng một câu cảm tạ. Nhưng mà liền ở sau một khắc, cái kia đạo kêu rên, lại là không đúng lúc, lần thứ hai vang lên, Vương Phú Quý. Ngươi trả mạng cho ta, ngươi trả mạng cho ta. Thanh âm so với phía trước, càng thêm lớn tiếng, hơn nữa, càng thêm thê lương, càng thêm tràn đầy oán giận. Giờ này khắc này, ngay cả vách quan tài bên trong, cũng là mãnh liệt địa chấn động đến mấy lần. Truyền ra, bính bính bính, một trận trọng hưởng âm thanh. Nghe được người dùng mình, tràn đầy đổ mồ hôi. Vương gia thôn người, nháy mắt mau lui lại mấy bước mà ra. Hương trưởng Vương Phú Quý, càng là dọa đến lảo đảo một cái. Trực tiếp té ở cột cửa bên trên. Lúc này mới thoáng đứng vững gót chân. Vương đạo trưởng, ngươi không phải nói, tiểu quỷ này đã chết rồi sao? Vương Phú Quý một mặt oán giận địa trừng lớn Vương đạo trưởng. Vương gia thôn người cũng là trợn mắt trừng lớn Vương đạo trưởng. Hiển nhiên, cái này đạo kêu rên, hoàn toàn đánh Vương đạo trưởng mặt. Khụ khụ, Vương đạo trưởng ho khan hai tiếng, sắc mặt thật không tốt nhìn, có chút lúng túng co quắp một cái. Cái trán lại là toát ra một đạo mồ hôi lạnh. Vương đạo trưởng mình cũng biết rõ, hắn giả thần giả quỷ vẫn được, muốn nói bắt quỷ, đó là thật hay sao? Nguyên bản hắn coi là bản thân tùy tiện lừa gạt hai lần, nói một tiếng tiểu quỷ đã chết liền xong việc. Nhưng cái nào ai muốn, cái này vương gia thôn bên trong dĩ nhiên thật đúng là có quỷ mị nháo sự. Hắn cũng bị cái này kêu rên dọa cho phát sợ, cái trán đổ mồ hôi liên hạ. Trong lúc nhất thời, trong không khí bầu không khí lộ ra phá lệ lệ siêu cùng xấu hổ, mà Lý Lệ Chất tức thì bị cảnh tượng này thấy toàn thân run rẩy, không nhịn được bắt lấy Lý Giật cánh tay, chiến chiến nguy nguy nói ra: "Lý công tử, cái kia quan tài động, động, ngươi, ngươi sẽ bắt quỷ sao? Dù sao chỉ là cái tiểu nữ tử mà thôi." Nhìn thấy bộ này kinh khủng tràng cảnh, nói nếu không sợ đó là giả. Bị Lý Lệ Chất như thế một chảo, Lý Giật trong lòng cũng là sững sờ, nhìn thoáng qua Lý Lệ Chất, cơ hồ là vô ý thức, vuốt vuốt nàng đầu, mỉm cười nói ra: "Yên tâm đi, có ta ở đây." Ân, Lý Lệ Chất gật gật đầu, khéo léo ứng đạo, chỉ bất quá sau một khắc, nàng liền đỏ mặt. Lý Giật lúc này mới phát giác hai người quá thân mật, tranh thủ thời gian thu tay lại trở về, nhìn thấy Lâm Lang cái kia oán giận ánh mắt, Lý Giật vội ho một tiếng, nói ra: "Lâm Lang, ngươi bảo vệ tốt công chúa, còn có, không nên để cho cái kia vương đạo trưởng đám người thừa cơ chạy trốn. Ta đi xem một chút." Lại không nghĩ lúc này, Lý Giật cánh tay bị Lý Lệ Chất kéo một phát, nàng đỏ mặt, rụt lại đôi mắt nhỏ châu đạo: "Tiểu, tiểu tâm, chấm ngoặc kép, tốt." Lý Giật gật đầu tất cả, chậm rãi đi tới, thật sự là Lý Giật không nhìn nổi. Hơn nữa chuyện này, chắc chắn trong đó khẳng định có kỳ quặc, thế là Lý Giật cái này mới xuất thủ, bằng không công chúa khăng khăng tới đây, hắn mới sẽ không đi quản nhiều bậc này nhàn sự. Vách quan tài bên trong, còn tại không ngừng đất, bính bính bính, rung động. Vương gia thôn người, toàn bộ đều đã lùi đến khoảng cách nhất định, mà vương đạo trưởng cũng trầm mặt. Lần thứ hai vung đào mộc kiếm, chuẩn bị lại đến một phát. Lúc này, Lý Giật đột nhiên lạnh hô một tiếng: "Tránh ra." Vương đạo trưởng trong lòng sững sờ. Nhìn thấy Lý Giật đi tới, không biết tại sao lại nghe lời ngừng bước chân, toàn thân không nhịn được phát run nhìn Lý Giật một cái. Nhưng Lý Giật căn bản không để ý hắn, mà là trực tiếp hướng đi quan tài. Cứ việc quan tài còn tại động, kêu rên vẫn còn, nhưng Lý Giật lại là căn bản mặc kệ những cái này. Đi tới quan tài trước mặt, tại đám người kinh khủng dưới ánh mắt, dùng sức đẩy, liền gặp vách quan tài một chút đẩy ra. Hoác hoác hoác, mấy tiếng trong lúc đó, vách quan tài đụng một tiếng rơi xuống đất. Quan tài bên trong tựa hồ cũng không nghĩ đến, lại có người dám đem quan tài cho đẩy ra. Tiếng va đập hơi chần chờ chỉ chốc lát, sau một lúc lâu sau đó, một cái tóc tai bù xù, thấy không rõ mặt áo trắng tóc đen đồ vật, từ trong quan tài đứng bật lên. Vương Phú Quý, ngươi trả mạng cho ta. Ai oán thanh âm còn đang tiếp tục từ hắn trong miệng truyền ra, nhưng Lý Dật lại là căn bản không sợ, đưa tay chính là một bàn tay, bỗng nhiên đánh ra, mắng to đạo, ít mẹ nó cho ta giả thần giả quỷ, có oan tình gì, lăn đi ra nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục